Nếu như ngươi còn muốn sống, biện pháp duy nhất là phế đi toàn bộ công phu. Nếu không, ngươi sống thêm một ngày một đêm, tà công sẽ phản vệ thân thể của ngươi thêm một ngày một đêm. Sống thêm một ngày sẽ già một năm, không bao lâu nữa ngươi sẽ chết. Thế nhưng rõ ràng ngươi trị được cho Thu Linh. Nhạc Nam Phong nhìn Mộc Lăng. Diêm Vương địch, không phải người chết cũng có thể cứu sống sao? Mộc Lăng chăm chăm nhìn Nhạc Nam Phong một lúc lâu, lắc đầu. Quả nhiên là ngươi. Độc trên người Nhạc Thu Linh do ngươi hạ sao? Tần Phụng Thiên không thể tin được nhìn Nhạc Nam Phong. Vì cái gì ngươi lại hại chính thân sinh nhi tử của mình? Nhạc Nam Phong khoát tay chặn lại. Là xuất sinh Nhạc Đại Đình kia hạ thi cổ ta trước. Mộc Lăng gật đầu. Người vốn là cùng đường, sau đó nghe Nhạc Đại Vân nói chuyện của ta, cho nên cố ý hạ độc Thu Linh, xem ta có thể chữa trị được không, đúng không? Thực sự chứng minh người có thể. Nhạc Nam Phong nói. Ai? Mộc Lăng lắc đầu. Nhạc Nam Phong, người đúng là cặn bã đến tận xương. Ngươi không nghĩ tới khả năng ta không cứu được Nhạc Thu Linh, hay có lẽ ta căn bản không muốn cứu. Nói vậy không phải người vô duyên vô cớ hại chết nữ nhi. Nếu ta không giải được hết thi độc trong cơ thể, chỉ vài ngày sẽ chết rồi. Nhạc Nam Phong trừng lớn hai mắt nhìn Mộc Lăng. Nếu ta đã chết, Nhạc Đại Đình cũng sẽ trở thành chủ nhân chân chính của Nhạc gia trại. Đến lúc đó, Tại Vân, Thu Linh, ai cũng đừng mong sống. Ta thấy không hẳn như vậy. Mộc Lăng thản nhiên nói. Xem bản chất của các ngươi, để bảo toàn mạng sống của mình, hại chết ai cũng không đáng kể. Ngươi có thể cứu Thu Linh, vì sao không cứu ta? Nhạc Nam Phong kích động nói. Ta cùng nàng trúng một loại độc. Mộc Lăng lắc đầu. Không giống nhau. Nhạc Thu Linh trúng thi cổ, thế nhưng nàng ta không luyện tập thập tuyệt nội lực. Có liên quan tới thập tuyệt? Nhạc Nam Phong mở to hai mắt. Thập tuyệt là nghịch thiên mà đi, chết trước sinh sau. Ngươi lại trúng độc trên thi thể mới chết. Ngươi xem, không phải là ba ba phối với đậu xanh, vừa vặn hòa hảo sao? Đừng nói là ta, Đại La Kim Tiên cũng không có cách nào cứu ngươi. Mộc Lăng biểu môi. Ngươi nếu như có chút lương tri thì phế toàn bộ công phu đi, khôi phục nguyên dạng, rồi ở trước mặt giang hồ quần hùng vạch mặt Nhạc Đại Đình. Vậy mới là thật sự vì con cái của ngươi. Không thể được. Ta chết cũng sẽ không phế võ công. Ta khổ tâm dốc sức nhiều năm như vậy, thật vất vả mới có được một thân thể thần công, mắt thấy đã có thể xưng bá võ lâm. Ta không tin ngươi trị không được. Ta biết rồi. Nhạc Nam Phong đột nhiên âm sầm cười, chỉ vào Mộc Lăng. Ngươi là người của Hắc Vân Bảo, ngươi sợ ta đoạt vị trí thiên hạ đệ nhất của Tư Đồ, cho nên mới không chịu cứu ta. Ngươi thôi đi. Mộc Lăng lắc đầu. Đừng tự giác vàng lên mặt mình nữa. Khoan nói, ngươi còn chưa luyện tập thập tuyệt nội lực. Dù ngươi luyện thành rồi thì sao? Mấy chục năm trước Hạc Lai Tịch cũng sớm luyện thành rồi, thế nhưng hắn đánh cũng không lại Tư Đồ. Chỉ bằng ngươi mà mong thiên hạ đệ nhất sao? Vậy thì thế nào? Nhạc Nam Phong giống như phát cuồng. Có luyện thập tuyệt nội lực làm cơ sở, võ công nào ta lại không học được? Một ngày nào đó sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất. Mộc Lăng lắc đầu, xoay mặt nói với Tần Vọng Thiên. Vọng Vọng à, ngươi nhớ kỹ nha, loại người mỗi ngày nằm mơ đều muốn làm thiên hạ đệ nhất đã được định trước là cả đời chỉ có thể làm thiên hạ đệ nhất lúc trong mơ. Thiên hạ đệ nhất chân chính à, trong mắt thiên hạ đệ nhất không đáng mấy đồng tiền. Không tin thì đi hỏi, trong mắt Tư Đồ, thiên hạ đệ nhất còn không đáng giá bằng con chó nhỏ được nuôi trong Hắc Vân Bảo. Sắc mặt Nhạc Nam Phong khó coi tới cực điểm, xương bàn tay khô kiệt, trên mặt lộ sát khí. Ngươi không trị thì phải nhặt xác hắn. Nói xong thì xông đến Tần Vọng Thiên. Tần Vọng Thiên trên mặt cũng lộ ra sát ý. Mộc Lăng dương mắt nhìn tâm nói. Oa, phụ tử thương tàn à. Vội vã ngăn cản Tần Vọng Thiên nói với Nhạc Nam Phong. Chờ một chút đã, ta nói với ngươi một chuyện. Tần Vọng Thiên châu mày lôi Mộc Lăng một cái. Mộc Lăng phất tay ngăn hắn. Đại nhân nói chuyện, tiểu hải tử đừng xen mồm. Tần Vọng Thiên nghiến răng. Ngươi xem hắn có quen không? Mộc Lăng chỉ vào Tần Vọng Thiên, bảo Nhạc Nam Phong nhìn. Hắn họ Tần. Nhạc Nam Phong sửng sốt, nhíu mày suy nghĩ một chút, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tần Vọng Thiên. Tần, ngươi họ Tần? Mộc Lăng phủi phủi đất trên tay, cười cười nói với Nhạc Nam Phong. Ngươi nếu muốn giết người hả giận, thì đi tìm người khác. Năm đó một nhà mộ dung liệt đều bị Nhạc Tại Đình giết chết, ngọc bội cũng bị hắn đoạt đi. Nhạc Tam Phong mở to hai mắt. Ban đầu hắn cho rằng Nhạc Tại Đình là Tần Kỳ cùng nam nhân khác sinh, sau lại cho Nhạc Tại Đình nhặt được một ngọc bội mạo danh thế thân. Không ngờ hắn lại chính là hung thủ giết chết một nhà hảo hữu. Lại nghĩ đến Nhạc Tại Đình trăm phương nghìn kế muốn đẩy hắn vào chỗ chết, Nhạc Nam Phong hai tròng mắt đều đỏ, hét lớn một tiếng: "Súc sinh à, ta muốn lấy mạng của ngươi!" Nói xong xoay người lao đi như điên. Mộc Lăng vội vàng xoay người vạch bụi cỏ đào đào, nhổ lên cái đĩa tham thật vất vả mới tìm được, bỏ vào sọt, kéo Tần Vọng Thiên chạy trở về. "Làm gì à?" Tần Vọng Thiên không giải thích được nhìn Mộc Lăng. "Oa, tiện nhân đại quyết chiến à!" Mộc Lăng vẻ mặt hưng phấn. "Kịch hay kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu như thế, còn không mau đi xem." Hết chương 41. Hẹn gặp lại mọi người ở chương 42 nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Bye bye.